Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, sư tỷ hắn đâm nơi đó. Giống, huyền thú gào thét một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Dương Chân, trong mắt bộc phát ra một cỗ hung quang, dữ tợn mà đáng sợ. Dương Chân cũng đang đánh giá trước mắt cái này huyền thú. Từ ngoại hình bên trên nhìn lại, cái này huyền thú cùng vật sống không hề có sự khác biệt. Thậm chí trên thân tản ra nồng đậm huyết khí, kinh khủng sóng lửa vòng thân, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Vô luận từ góc độ nào đến xem, cái này huyền thú đều giống như một cái có máu có thịt sinh vật. Để Dương Chân trong lòng từng đợt lẩm bẩm, huyền thú mặc dù kinh khủng, trí thông minh lại cũng không mạnh, Dương Chân nói không chừng có thể lợi dụng điểm này đến đem nó giết chết. Thế nhưng là nếu như là có máu có thịt sinh vật vậy liền không đồng dạng. Có thể tu luyện tới kim đan kỳ hung thú, không khỏi là âm hiểm xảo trá tồn tại. Trí thông minh có thể so với nhân loại, muốn giết chết dạng này huyền thú, chỉ có thể lấy thực lực cường đại triệt để nghiền ép. Công tử cẩn thận, cái này hung thú 10 phần hung tàn, thực lực cường đại, Ninh Y Linh lên tiếng nhắc nhở nói. Ánh mắt lóe lên một tia cảm kích, Dương Chân đi mà quay lại, hiển nhiên không phải một cái thấy chết không cứu người, mà lại Dương Chân chẳng qua là tiểu thừa kỳ tu vi. Nếu thật là đi cũng không gì đáng trách, không phải Ninh Y Linh coi thường Dương Chân, chính là Dương Chân đi mà quay lại, mới khiến cho Ninh Y Linh càng thêm ngoài ý muốn cùng giật mình. Một cái tiểu thừa kỳ tu sĩ, đối mặt kim đan kỳ hung thú vẫn có thể đi mà quay lại. Phần này đạo nghĩa liền đã để tuyệt đại đa số người đều vọng trần mạc cập. Ninh Y Linh sư muội mở to hai mắt nhìn, đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi, lặng lẽ đối với sư tỷ Ninh Y Linh trừng mắt nhìn. Ninh Y Linh lắc đầu, khẽ cắn môi, nói với Dương Chân, công tử không nên trở về tới. Ta cùng sư muội hai người chi lực còn không cách nào từ hung thú trong tay đào thoát. Vạn nhất, nói đến đây, Ninh Y Linh trong mắt lóe lên một tia thần sắc không đành lòng. Vừa muốn cắn răng để Dương Chân rời đi, Dương Chân bỗng nhiên động. Dương Chân từng bước một hướng về huyền thú phóng đi. Cùng gia hỏa này chia đôi thiên nhãn, gia hỏa này rốt cục lộ ra chân tướng. Vừa mới ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt, mặc dù lập tức liền bị nó che giấu đi, lại như cũ không thể tránh được Dương Chân hai mắt. Nếu như đây là một đầu hung thú mà nói, là quả quyết sẽ không lộ ra loại này thần sắc, chỉ có huyền thú mới có thể lộ ra mê mang. Đây là thiên tính của nó, phản ứng trì độn. Dương Chân nhìn Ninh Y Linh một chút, lập tức bị Ninh Y Linh cái kia tinh khiết con người điện giật một cái. Thầm nghĩ nữ nhân xinh đẹp quả nhiên kinh khủng. Nữ nhân này cùng Hoa U Nguyệt so ra, nếu như Hoa U Nguyệt là một đóa cao cao tại thượng mẫu đơn, cái kia Ninh Y Linh chính là một đóa nụ hoa chớm nở hoa sen. Một người cao quý trang nhã tú lệ đoan trang, một cái thuần khiết hoàn mỹ không nhuốm bụi trần. Quả nhiên là thế gian nữ tử tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc. Nhìn thấy Ninh Y Linh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dương Chân lộ ra một tia nụ cười tự tin, đưa tay ngăn lại Ninh Y Linh, cao giọng nói ra, cô nương, đất này nguy hiểm, các người mau chóng rời đi nơi này. Đi thôi, các người đi, giới bảo chính là Dương ca ca một người. Cái gì? Ninh Y Linh sững sờ, nhìn về phía Dương Chân trong ánh mắt vẻ cảm kích càng đậm. Không, công tử bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây cứu, Y Linh sao có thể cứ như vậy rời đi. Ninh Y Linh sư muội gấp đến độ thẳng dậm chân, vừa muốn hành động, cái kia huyền thú bỗng nhiên gào thét một tiếng, hướng về phía nàng kích xạ mà đi. Không tốt, sư muội cẩn thận. Ninh Y Linh kinh hô một tiếng, thả người hướng về huyền thú phóng đi. Vừa mới vọt lên, liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh ở trước mắt chợt lóe lên. Lập tức giật nảy mình, oanh, dương chân một quyền đánh vào huyền thú trên móng vuốt, mượn lực bắn ra, rơi trên mặt đất trượt ra đi thật xa mới dừng lại. Khí lực thật là lớn. Cái kia huyền thú sau khi rơi xuống đất, gào thét trận trận, bỏ Ninh Y Linh sư muội, hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân cười ha ha, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ ô quang, đem cổ tượng lôi ngự thể kích phát đến cực hạn, từng đạo lôi đình vờn quanh, sấm sét vang dội. Hai vị cô nương nhanh rời đi nơi này, đối đãi ta giết súc sinh này liền cùng các ngươi hội hợp. Dương Chân thanh sắc cởi mở, vươn người đứng dậy, kinh khủng nguyên khí ba động ở trên người hắn bộc phát ra. Phảng phất giống như lôi công tại thế đồng dạng, toàn thân trên dưới chiếu sáng rạng rỡ, gặp Ninh Y Linh hai người chậm chạp không chịu rời đi. Dương Chân kém chút chửi mẹ. Làm sao tích, còn muốn cùng Dương ca ca chia đều giới bảo hay sao? Ninh Y Linh sư muội liều mạng lôi kéo Ninh Y Linh. Tựa hồ đang khuyên nàng mau chóng rời đi, Ninh Y Linh lại không thuận theo. Một bên răn dạy sư muội, một bên hô, công tử, ta tới giúp ngươi. Dương Chân một cái lảo đảo, kém chút bị huyền thú một móng vuốt đập tới. Giúp ngươi muội a giúp. Đoạt quái đúng không? Gặp hai người còn tại tranh chấp, Dương Chân lập tức chửi ầm lên. Còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Lưu chờ chết ở đây sao? Các ngươi hai cái chết ở chỗ này, xứng đáng ta liều mình cứu giúp sao? Không đi đúng không? Không đi ta thẳng thắn đứng ở chỗ này để huyền yêu thú giết chết được rồi. Không, không được. Ninh Y Linh thần sắc biến đổi. Cắn môi nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, vừa đi vừa nói, công tử ngươi, nhất định phải còn sống, nếu không Y Linh chăm chết chớ từ chối. Tốt tốt tốt, còn sống, đi nhanh lên đi, Dương Chân vội vàng nói. Hai nữ cẩn thận mỗi bước đi sau khi rời khỏi, Dương Chân cười ha ha đối huyền thú ngoắc ngoắc tay. Tiểu lão đệ, nơi này không ai. Người ta có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Oanh, Dương Chân trên thân bộc phát ra một đoàn thanh quang, cả người khí thế càng hơn. Cổ tượng lôi ngự thể lực lượng kinh khủng tại Dương Chân thể nội tuôn trào ra. Trong tay kinh lôi kiếm tán phát ra trận trận kinh lôi. Đại diễn phong lôi kiếm thi triển ra, cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Giống huyền thú đồng dạng không cam lòng yếu thế, thứ này thân thể khổng lồ, lại linh hoạt tự nhiên, chạy lướt qua ở giữa hổ hổ sinh phong, còn thỉnh thoảng quay đầu cho Dương Chân phun một ngụm sóng lửa. Nóng rực đập vào mặt, Dương Chân cùng huyền thú ở giữa chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Trường kiếm lôi long cuồng nộ, sóng lửa ngập trời. Trong lúc nhất thời chung quanh sơn cốc bạo liệt liên tục, vô số núi đá đều vỡ thành mảnh vỡ. Trên sườn núi, Ninh Y Linh cùng sư muội ghé vào tảng đá một bên, một mặt lo lắng nhìn về phía trong cốc. Sư muội, chúng ta như vậy có chút không ổn đâu. Ninh sư tỷ, hắn chỉ là để cho chúng ta rời đi, lại không nói muốn đi bao xa. Lại nói hắn một cái tiểu thừa kỳ tu sĩ làm sao có thể là kim đan kỳ hung thú đối thủ nha. Chúng ta ở chỗ này chờ, nói không chừng có thể nhặt xác cho. Sư muội đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. A, sư tỷ ngươi đối công tử kia quan tâm như vậy, là không là thích hắn. Đáng tiếc hắn liền phải chết, chúng ta lại ngay cả tên của hắn cũng không biết. Ngươi, Ninh Y Linh chừng sư muội một chút. Nói ra, ngươi mới thích hắn. Sư muội thè lưỡi, nói ra, ta Đinh Huân Nhi chỉ thích Dương Chân một người. Sư tỷ ngươi nói hắn cùng Dương Chân cái nào lợi hại hơn một chút? Ninh Y Linh ngẩn ngơ, lắc đầu nói ra, đều nói Dương Chân hèn hạ vô sỉ, người ta vừa mới tiến đến còn vô duyên gặp, chỉ là vị công tử này hiệp can nghĩa đảm, Dương Chân làm sao có thể so với hắn? làm sao lại không thể sánh bằng rồi. Đinh Huân Nhi trừng hai mắt, nói ra, Dương Chân Sự Tích ta đều nghe nói, gọi là trí tuệ, sao có thể nói là hèn hạ vô sỉ đâu. Hắn đều là bị một chút âm hiểm xảo trá người cho bố trí. Ninh Y Linh cười khổ, nhìn xem trong sơn cốc đầy trời cho bụi ngẩn người. Nếu như không phải ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy sấm sét vang dội cùng cái kia hung thú trận trận gào thét, còn tưởng rằng Dương Chân đã chết ở bên trong. Sư muội nói không sai, ta lại ngay cả tên của ngươi đều không thể nào biết được. Ninh Y Linh thần sắc ảm đạm nói, một cái tiểu thừa kỳ tu sĩ, đối mặt kim đan kỳ hung thú loại kia không hề sợ hãi vĩ ngạn thân thể. Thật sâu khắc sâu vào Ninh Y Linh ở sâu trong nội tâm. Nguyên lai thế gian này, quả nhiên là có không biết sợ chi nhân. Trong sơn cốc, Dương Chân vòng quanh huyền thú xoay quanh, mặc cho huyền thú tức hổn hển gào thét liên tục, đem chung quanh đất đá đều cháy rụi, cũng không đụng tới Dương Chân nửa điểm góc áo. Bụi đất khí lãng dần dần nhẹ nhàng, Dương Chân nhìn chuẩn đứng không, hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, một kiếm đâm vào huyền thú hậu đình trong lỗ đít, đau huyền thú kêu rên một tiếng, càng không ngừng bạo ngược bốc lên, muốn rút ra. Dương Chân cười ha ha, chỗ nào chịu để huyền thú đạt được, đem tại huyền thú trên thân, một kiếm đâm quên cả trời đất. A, một tiếng kinh hô từ trên sườn núi truyền đến, Đinh Huân Nhi che mắt khẽ gắt một tiếng, sư tỷ, hắn đâm nơi đó. Ninh Y Linh Ngọc rung đỏ bừng, như cũ nhảy cẫng một tiếng, quá tốt rồi, công tử không chết. Bắt đầu dùng lực chuẩn bị đâm tới, Dương Chân giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, động tác trên tay chính là một trận. Cái gì gọi là hắn đâm chỗ này? Mặc dù cái này tư thế có chút lúng túng, nhưng tốt xấu là dễ dàng nhất giết chết huyền thú phương pháp, có được hay không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.